Chương 25, Đạo Đại Khách. Ân có gì không ổn sẻn dù hạt hì ra mà hảo tâm tình bị sẻn dù tổ bị giả mà cắt đứt. Đại ca, bọn hắn cũng không phải là sẻn dù nhất tộc người, bạn tại ngươi trái phải dẫn sẻn dù nhất tộc tiến lên, cái này thật không ổn sẻn dù hạt hì ra mà như mày. Sẻn dù tổ bị giả mà lời nói cũng không phải cố ý gây chuyện, nói hợp tình hợp lý. Sẻn dù hạt hì ra mà quay đầu, sau lưng một đám sẻn dù tộc nhân đều là biểu lộ quái dị không so. Đều bất luận cái gì sẻn dù tổ bị giả mạ lời nói. Đại ca, giao cho ta an bài a được thôi, vậy liền giao cho ngươi. Đạt được sẻn dù hạt hỉ giả mạ thụ mệnh, sẻn dù tổ bị giả mạ nhìn cũng không nhìn một chút ủ trí hạ mạ đạ giả cùng ý dù nạ nói, theo ta đi. Im lặng, ủ trí hạ mạ đạ giả cùng ý dù nạ cu nở dê không có nói thêm cái gì, chỉ là giữ im lặng đi theo sẻn dù tổ bị giả mạ. Các ngươi liền ngoan ngoãn tại vị trí này. Mấy bước qua đi, sẻn dù tổ bị ra mạ chỉ vào đội ngũ cuối cùng nhất mở miệng nói ra. Ta khuyên các ngươi tốt nhất ngoan ngoan nghe lời, không phải đừng trách chúng ta không khách khí không hề nể mặt mũi đón dâu đội ngũ nhất phần đuôi. Nói cách khác là nhất không vị trí trọng yếu, nhất không quan trọng có cũng được mà không có cũng không sao vị trí là ở trong tối phúng hắn đủ trí hạ mạ đạ dạ sẻn dù tổ bị ra mạ không chỉ có lời nói không nể mặt mũi, với lại hành vi càng là miệt thị không so. Nói xong hắn quay đầu liền đi, căn bản không quản đủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng ý dù nạ là cái gì cảm thụ. Hắn là cố ý hắn hận không thể đủ chỉ hạ mạ đạ giả hiện tại liền trở mặt động thủ, dạng này sẻn dù nhất tộc liền có thể hợp tình hợp lý để sẻn dù hạt hỉ giả mạ cu nở dê không có lời gì để nói đem cái này không có chút nào chuẩn bị, không có mang bất luận kẻ nào đến đây ủ trí hạ tộc trưởng hai người huynh đệ diệt sắt ở này ca ủ trí hạ ý dù nạ thận trọng nhìn về phía ủ trí hạ mạ đa dạ, sợ ủ trí hạ mạ đa dạ phát tác. Nếu là đổi lại bình thường, mạ đa dạ cái này không ai bị nổi bá đạo tính cách đã sớm đem sẻn rủ tổ bị giả mạ tiêu diệt. Ủ trí hạ mạ đa dạ mặt không biểu tình đáp lại nói không sao mạ đa dạ mặc dù không ai bị nổi, nhưng hắn cũng không phải là một cái kẻ ngu. Bọn hắn lần này tới thế nhưng là có mục đích không thể bị sẻn dù tổ bị giả mạ chọc giận trực tiếp cùng sẻn dù nhất tộc đối đầu lên đường một tiếng chân uống. Sẻn dù nhất tộc cái này nặc đạt đội ngũ bắt đầu động. Trung trung điệp điệp đám người nhanh chóng xuyên qua tại trong rừng cây, tràng cảnh nhìn rất là hùng vĩ. Uchiha mạ đa giả cùng Uchiha Izuna Kunze tùy thân mà động, đi theo đội ngũ cuối cùng nhất. Uzu mạ kỳ nhất tộc khoảng cách sẻn dù nhất tộc đường xa có thể nói là 10 phần xa xôi, mặc cho là sẻn dù nhất tộc xuất sắc nỉ dạ đuổi đến một ngày lộ trình, cũng không có đến. Ban đêm, đón dâu đội ngũ ngay tại chỗ chỉnh đốn. Ạ sỉ tạ cùng ta đổi chỗ đi, tiếp tục như vậy nữa ta thật chịu không được ạ sỉ tạ cùng ta đổi chỗ đi, tiếp tục như vậy nữa ta thật chịu không được đống lửa bên cạnh, sẻn dù nhất tộc tộc nhân thống khổ phát ra tiếng nói. Ta cũng vậy. Ai đến cùng ta đổi chỗ đi, ta cảm giác cũng muốn điên mất rồi cắt, ai bảo ngươi thực lực kém cỏi nhất được an bài tại đội ngũ sau cùng đâu đúng đúng đúng, ngươi nói cái gì đều đúng, cùng ta đổi chỗ có được hay không ta mới sẽ không đáp ứng, ngươi cho ta ngốc gã đưa lưng về phía Uchiha Madara, bị Uchiha Madara hai huynh đệ theo sau lưng đuổi một ngày, ta sẽ điên mất từng cái, liền cùng ta đổi từng cái có được hay không, ta đã bị cái này hai huynh đệ cho đuổi một ngày a. Ngươi là, không biết ta vừa quay đầu lại đã nhìn thấy bọn hắn, cũng cảm giác cái này hai huynh đệ xạ dịn gẳng tại nhìn chằm chằm ta, nay ngày ta cả người đều lo lắng đề phòng, nếu là ạ xỉ ta lại đến một ngày, ta thật muốn mắc bị điên ai nguyện ý đổi ai đổi, dù sao đánh chết ta cũng sẽ không đổi sao có thể dạng này đống lửa bên cạnh, vang lên tê tâm liệt phế hò hét thanh âm. Cái này vốn chỉ là một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Thế nhưng là người nói vô tâm, người nghe hữu ý xa xa, một bên, sẻn rủ tổ bị dạ mạ sắc mặt đen lại, sau đó xài bước liền hướng về ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ủ chỉ hạ ý rủ nạ hai người cho ở tiền đến. Đây là các ngươi bữa tối sẻn rủ tổ bị dạ mạ đi vào một chỗ một bên ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng ủ chỉ hạ ý rủ nạ bên cạnh, cầm trong tay cái kia còn thừa nửa cái gà nướng ném tới. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ như mày, trên nót gân xanh dựng thẳng lên. Hắn nhịn không được. Gà nướng, nửa cái ném cái này đều tính toán nhưng cái này nửa con gà nướng phía trên còn có lưu bị người gặm qua dấu răng trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Trên tay chẳng biết lúc nào đã nắm chắc thành quyền. Uchiha Mạ Đạ Giả muốn phát tác đây chính là các ngươi xẻn dù nhất tộc đạo đãi khách. Người lên tiếng cũng không phải là Uchiha Mạ Đạ Giả, mà là Uchiha Ý Dù Nạ. Hắn trong thanh âm tràn đầy nộ khí, không có chút nào ẩn nhận, khách thật là một cái cho cười, các ngươi còn coi các ngươi là làm là khách nhân. Cũng không nhìn một chút các ngươi là thân phận gì, xứng làm ta xẻn dù nhất tộc khách nhân a. Nghe được Uchiha Ý Dù Nạ phát ra tiếng, xẻn dù Tô Bì Giả Mạ mỉa mai cười ra tiếng. Uchiha Izuna cùng sẻn rủ Tô Bì Giả Mạ vốn cũng không đối phó, đối với Uchiha Izuna ác ý, đối sẻn rủ Tô Bì Giả Mạ tới nói, so Uchiha Mạ Đạ Giả còn càng sâu một điểm. Nguyên tắc bên trong, Uchiha Izuna vốn là thương tại sẻn rủ Tô Bì Giả Mạ trên tay, sắp đến chết lúc đem quang minh mang cho Uchiha Mạ Đạ Giả. Kết kết Izuna bên cạnh, Uchiha Mạ Đạ Giả nắm đấm cầm vang lên kẹt kẹt, trong đêm tối. Uchiha Mạ Đạ Giả vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng là chói mắt như vậy. Không tốt Sẻn Rủ Tô Bì Giả Mạ ngay đầu tiên liền làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thái.